Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, phần 307. Bất quá may mắn, nàng tương đối thông minh, nghĩ tới biện pháp, bằng không ngày này thật đúng là rất nan giải quyết, cũng không biết ngày mai tiết mục tổ nếu muốn biện pháp gì tới lăn lộn chính mình. Nghĩ đến xem qua trong tiết mục đủ loại sự cố. Ngao An An đã có chuẩn bị tâm lý. Đúng lúc này, Ngao Bắc Bắc từ ngoài cửa đi đến, đánh gãy Ngao An An suy nghĩ. Đã trở lại, Ngao An An tùy ý hỏi. Ân, Ngao Bắc Bắc gật đầu, theo sau bước tiểu nện bước, tiểu thân mình linh hoạt mà bò lên trên Ngao An An giường. Lập tức liền lại vào Ngao An An ôm ấp, mụ mụ ôm ấp mềm mại. Hương hương, hắn thích nhất, ở Ngao An An trước người cọ cọ. Ngao Bắc Bắc vẻ mặt thỏa mãn. Ngao An An nhìn Ngao Bắc Bắc bộ dáng, nhoẻn miệng cười, theo sau nói, ngươi cảm thấy hôm nay thế nào? Lục tiết mục còn hảo chơi sao? Không hảo chơi, bất quá rất thú vị. Ta là cái thứ nhất ăn đến mụ mụ nấu đồ vật người, Ngao Bắc Bắc nói thẳng. Vậy ngươi cảm thấy mụ mụ nấu đồ vật cũng không tệ lắm lâu. Ngao An An nhướng mày, hỏi ngược lại, Thục Liêu, Ngao Bắc Bắc lại là không có cấp chính mình mụ mụ cái này mặt mũi. Trực tiếp lắc lắc đầu, không, không được tốt lắm ăn, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Ngao Bắc Bắc nói thời điểm, mày đều nhịn không được ninh lên, hắn đã đi theo Ngao An An ăn rất nhiều ăn ngon. Miệng đều bị dưỡng điêu, tự nhiên xem không tồi Ngao An An làm cho canh xương quả thủy đồ vật. Cho dù là buổi tối Ngao An An cố ý lộng một ít mỏng thịt, hắn bà ăn chấm nước tương cũng cảm thấy hương vị không như vậy đối. Đương nhiên, nếu là những người khác làm cho, hắn khẳng định sẽ nói một cái rất kém cỏi. Nhưng là Ngao An An, hắn thân ái mụ mụ, tình huống tự nhiên liền không giống nhau. Hắn chính là yêu quý mụ mụ hảo hai từ, dựa theo ba ba nói với hắn. Muốn vô điều kiện duy trì mụ mụ hết thảy hành động. Ân, cho nên đem chính mình vốn dĩ ý tưởng nói thật dễ nghe điểm là đúng. Hắn điểm này cũng chỉ là nhằm vào Ngao An An mà thôi. Ngao An An nghe vậy, cười cười, ngay sau đó duỗi tay nhéo nhéo Ngao Bắc Bắc khuôn mặt. Không thể ăn, ngươi còn ăn đến như vậy hoan. Kỷ Lam bụng hữu hạn. Đao lao quỷ bọn họ đối nhân loại đồ ăn không như vậy có hứng thú. Cho nên đồ ăn gì đó, đại bộ phận đều vào Ngao Bắc Bắc bụng. Nàng xem lúc ấy Ngao Bắc Bắc ăn đến rất hoan. Hiện tại cùng nàng tới nói miễn cưỡng. Có đến ăn tổng so không đến ăn được đi. Không ăn bạch không ăn. Ngao Bắc Bắc đúng lý hợp tình mà nói. Ngao An An, ngoặc kép, Ngao An An lúc này thật đúng là chính là có điểm không lời gì để nói. Lại nhéo nhéo Ngao Bắc Bắc khuôn mặt, nói thẳng nói, thật là ủy khuất ngươi a, tiểu gia hỏa này, thật là được tiện nghi lại khoe mã, không ủy khuất, mụ mụ nấu đến đồ vật, lại khó ăn, ta đều sẽ ăn xong đi, Ngao Bắc Bắc thập phần chi kỳ nói. Hắn là sẽ không ghét bỏ mụ mụ, Ngao An An thấy Ngao Bắc Bắc nói ngọt bộ dáng, lúc này thật là không biết nên nói cái gì là hảo. Lời này nghe tới chi kỷ, nhưng lời này chung ý tứ, bất đắc dĩ tương đương nàng còn không phải là sẽ không nấu cơm. Cần thiết vẫn luôn đem cái này khuyết điểm vẫn luôn treo ở bên miệng sao? Không nói, ngươi vẫn là đi tu luyện đi. Cuối cùng, cũng chỉ nói như vậy một câu, mắt không thấy vì tẫn, vẫn là tống cổ Ngao Bắc Bắc đi tu luyện đi. Nàng cũng yêu cầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ ngày mai tiết mục tổ khiêu chiến. Cũng không biết, tiết mục tổ ngày mai chuẩn bị chính là cái gì nhiệm vụ. Hy vọng không cần giống hôm nay như vậy hố. Đương nhiên, nói thời điểm, Ngao An An vẫn là ở Ngao Bắc Bắc non mềm gương mặt hôn một cái. Ân ân, ta đây đi, Ngao Bắc Bắc tiếp nhận rồi này một cái hôn môi. Sau đó ở Ngao An An trên mặt hôn một cái, mới ứng thừa xuống dưới. Hắn cũng là thực ái tu luyện, ngay sau đó, một cái xoay người, liền từ Ngao An An trên người xuống dưới, bước hắn tiểu nện bước hướng chính hắn tiểu cách gian đi. Chương 184 ngày thứ hai, Nào An An sớm liền rời giường. Hôm qua không biết đối phương khi nào tới. Nàng liền dựa theo ngày thường ngủ thời gian. Nhưng là nếu biết bọn họ ở, nàng cũng không nghĩ làm người đợi lâu. Dù sao, ngủ đối với nàng tới nói chẳng qua là hiện tại tống cổ thời gian một loại phương thức thôi. Rời giường, Ngao An An trước tiên hướng tới Ngao Bắc Bắc tiểu cách gian đi đến. Ngao Bắc Bắc trong căn phòng nhỏ, Ngao Bắc Bắc chính ăn mặc một thân manh manh con thỏ giả bộ ngủ y. Này áo ngủ là Kỳ Lam chuyên môn mua trở về cấp Ngao Bắc Bắc xuyên. Mặc ở hắn trên người thật là vô cùng chuẩn xác, đặc biệt là Ngao Bắc Bắc tư thế ngủ không tốt, lúc này chăn đã sớm bị đá đến trong một góc đi. Toàn bộ thân mình siêu siêu vẹo vẹo, hơn nữa kia trên mặt hơi hơi mang theo đỏ ửng, chỉ có thể một chữ tới hình dung, manh, Ngao An An thật là bị tiểu manh một chút, theo sau lập tức ôm khởi tiểu gia hỏa thân mình, ôm vào trong ngực hôn lại thân, ở Ngao An An quấy rối hạ, Ngao Bắc Bắc bị đánh thức, trà sát đôi mắt, mắt buồn ngủ mông lung mà mờ, đãi thấy rõ tình huống hiện tại sau, mềm mại mà hô một tiếng. Mụ mụ, Ngao An An nghe thế một tiếng, đều cảm thấy chính mình tâm lập tức mềm đến rối tinh rối mù. Nàng tự nhận là chính mình sẽ không bởi vì viên đạn bọc đường mà động dung. Nhưng hiện tại xem ra, còn phải xem kia ném mạnh một phương là ai. Là nhà mình bảo bối nhi tử nói, nàng thật là muốn tước vũ khí đầu hàng. Lên sao, ân, Ngao Bắc Bắc gật đầu. Liền ở hai mẫu tử thân mật cùng nhau đánh răng rửa mặt thời điểm. Thông qua trong phòng camera biết bọn họ tỉnh người quay phim nhóm đã bắt đầu đem nhiệm vụ tạp cấp. Đưa lên, nhìn Ngao An An tiếp được nhiệm vụ tạp, Ngao Bắc Bắc liền thập phần hiếu kỳ nói. Mụ mụ, mặt trên nói được là cái gì? Ngao An An nhìn, nói thẳng, tân nhiệm vụ, hôm nay yêu cầu hoàn thành một ít che giấu nhiệm vụ. Chúng ta là có thể ăn đến tiết mục tổ cho chúng ta chuẩn bị siêu cấp bữa tiệc lớn, oa. Ngao Bắc Bắc đôi mắt tức khắc sáng. Hắn chú ý tới chính là siêu cấp bữa tiệc lớn. Siêu cấp bữa tiệc lớn bằng ăn ngon. Ở kinh ngạc cảm thán vui mừng lúc sau. Ngao Bắc Bắc tiếp tục mở miệng. Chúng ta đây muốn hoàn thành cái gì nhiệm vụ a? Chơi trốn tìm đi, Ngao An An làm ra chính mình quy nạp. Căn cứ tiết mục tổ cung cấp cái thứ nhất manh mối tìm kiếm tiếp theo cái địa điểm. Sau đó lại tại hạ một cái địa điểm tìm kiếm hạ sau địa điểm manh mối. Tổng kết mà nói, còn không phải là chơi trốn tìm sao. Xem ra, ngày hôm qua là nội cảnh nói. Hôm nay chính là ngoại cảnh. Ta thích chơi trốn tìm tương đương, Ngao Bắc Bắc thập phần vui vẻ mà nói. Ngao An An nhẹ nhàng lên tiếng ân. Theo sau liền mang theo Ngao Bắc Bắc ra cửa phòng, đến chính sảnh thời điểm, tiền quỹ quỷ đã chuẩn bị tốt phong phú bữa sáng, Ngao Bắc Bắc gấp không chờ nổi mà liền chạy qua đi. Sau đó vui vẻ mà kêu lên, hoa, hảo phong phú bữa sáng a, nhất định ăn rất ngon, chỉ là vui vẻ qua đi. Ngao Bắc Bắc đột nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như, quay đầu trộm ngắm liếc mắt một cái Ngao An An. Kia tiểu tâm tư rõ như ban ngày, không nói Ngao An An, liền nói Kỳ Lam chờ đều minh bạch Ngao Bắc Bắc này liếc mắt một cái ý ngoài lời. Còn không phải là sợ Ngao An An nghe xong nghĩ đến hôm qua nàng làm được bữa sáng mà không cao hứng. Sao, Ngao An An bị làm cho có điểm giờ khóc giờ cười. Nếu không phải Ngao Bắc Bắc này động tác biểu tình, chính nàng cũng chưa cái gì cảm giác. Tiến lên, trực tiếp nhéo nhéo Ngao Bắc Bắc trắng nõn trơn mềm khuôn mặt. Tiểu gia hòa, mụ mụ nhưng không ngại ta chủ nghệ không hảo chuyện này. Con người không hoàn mỹ, mụ mụ lại không phải toàn năng, có khuyết điểm thực bình thường, người không phải cũng có rất nhiều chính mình không am hiểu đồ vật sao. Ngao An An một là cho thấy chính mình thái độ, nhị cũng là mượn cơ hội dạy dỗ Ngao Bắc Bắc. Bởi vì, Ngao Bắc Bắc thân phận cùng huyết mạch chú định hắn tương lai không bình thường. Nàng sợ Ngao Bắc Bắc về sau sẽ nghĩ mọi chuyện tranh tiên. Cho nên vẫn là ở ngày thường dạy dỗ làm hắn nhiều minh bạch một ít đạo lý. Ngoặc kép, ân, Ngao Bắc Bắc nghe này một trường xuyến lời nói. Lập tức đều không có phản ứng lại đây. chờ phản ứng lại đây lúc sau liền nghiêm túc gật gật đầu. Mụ mụ nói được ý tứ hắn minh bạch đâu. Chỉ là tiểu đao thúc thúc bọn họ ngày thường nói mụ mụ rất lợi hại. Không có gì làm khó hắn. Hắn nghe tự nhiên mà vậy mà sẽ vì mụ mụ cảm thấy tự hào. Sau đó có như vậy một chút không hy vọng mụ mụ ở những người khác trong mắt trở nên không hoàn mỹ. Dù sao, mụ mụ ở hắn trong lòng là hoàn mỹ nhất. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Ngao Bắc Bắc đột nhiên ý thức được một chút. Tiểu đao thúc thúc bọn họ tự nhiên cũng biết hắn mụ mụ không phải toàn năng. Chỉ là ở bọn họ trong lòng, mụ mụ là toàn năng. Cùng hắn giống nhau, nghĩ, Ngao Bắc Bắc tiếp tục nghiêm túc mà mở miệng. Mụ mụ, người ở lòng ta, vô luận là cái gì, đều là lợi hại nhất. Nghe vậy, Ngao An An tức khắc cười, ngồi xổm xuống thân mình ở Ngao Bắc Bắc trên mặt liền mổ vài hạ. Quả nhiên a, lại là viên đạn bọc đường, ngọt tới rồi nàng trong lòng. Một bên Kỳ Lam đám người nhìn nhão nhão dính dính hai mẫu tử. Tức khắc hai mặt nhìn nhau, theo sau nhất trí cười. Hết chương.